Chí Tôn Tiên Đạo, chương 97, Đông Hoa Phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, sư thúc ngài ý tứ là, Lữ Phong ở một bên thật cẩn thận hỏi, ngày mai ta muốn tự mình đi trước núi Thanh Thành một chuyến, đem kia đem ma kiếm cùng cái kia thần đỉnh đều thu hồi đến. Loại này trọng yếu pháp bảo có thể nào nắm giữ ở ma đạo yêu nghiệt trong tay? Lữ Thanh Chu chậm rãi nói, sư thúc anh minh, sư thúc muốn hay không nhiều mang vài ngày đệ tử tiến đến. Kia phái Thanh Thành kỳ thật chính là nguyên lai tàn ma phái, bên trong đệ tử số lượng rất là không ít đâu. Lữ Phong nghĩ đến đây, mở miệng đối Lữ Thanh Chu nói. Nga, Lữ Thanh Chu trầm tư một lát, hắn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói. Người nói cái kia phái Thanh Thành trưởng môn nhân gần là một cái phân thần kỳ người tu chân, đối phó một cái phân thần kỳ người tu chân cũng muốn như thế phiền toái sao? Người cùng Lữ Đình chuẩn bị một chút, ngày mai các ngươi hai người đi theo ta đi là có thể. Này Lữ Đình cũng là Đông Hoa phái trưởng lão, tu vi cùng Lữ Phong kém không xa, Lữ Thanh Chu mang theo Lữ Phong cùng Lữ Đình cũng là để ngừa vạn nhất, hơn nữa Lữ Thanh Chu là Đông Hoa phái trưởng môn nhân, hắn đi ra ngoài tổng yếu mang theo vài cái tùy tùng, nếu không không thể biểu hiện thân phận của hắn. Lữ Thanh Chu cũng không có đem Tiết Lăng Vân đặt ở trong mắt, Tiết Lăng Vân chính là một cái phân thần lúc đầu người tu chân, cho dù có được lợi hại tiên ma pháp bảo, nhưng là Tiết Lăng Vân cùng Lữ Thanh Chu tu vi chênh lệch quá lớn, pháp bảo dù sao chính là ngoại vật, cuối cùng hay là muốn dựa vào chính mình tu vi nói chuyện. Ngày hôm sau Đông Hoa phái trưởng môn Lữ Thanh Chu mang theo hai cái trưởng lão Lữ Phong Lữ Đình hướng tới núi Thanh Thành phương hướng bay đi, Lữ Thanh Chu lúc này đã muốn ở ảo tưởng được đến hai kiện pháp bảo sau cảnh tượng. Tiết Lăng Vân này hai ngày cũng luôn luôn tại tự hỏi Đông Hoa phái chuyện tình, hiện tại phái Thanh Thành cùng Đông Hoa phái đã muốn kết hạ sống núi, cũng không biết đối phương có thể hay không từ bỏ ý đồ. Hạ Tùng, người phân phó môn hạ đệ tử đều đến phụ cận ngọn núi trung che giấu đứng lên, tạm thời không cần trở về. Tiết Lăng Vân suy nghĩ hồi lâu, đối đứng ở trước mặt đại đệ tử Hạ Tùng nói. Hạ Tùng cũng hiểu được Tiết Lăng Vân là lo lắng phái Thanh Thành đệ tử an nguy, lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài, đem phái Thanh Thành đệ tử đều phân tán đến chung quanh mặt khác ngọn núi chung. Triệu Vô Châu tàn ma phong đệ tử cũng phải phân tán mở ra. Đồng Hoa phái thực lực cường đại ta nhưng thật ra không sợ bọn họ, chỉ sợ các ngươi này đó đệ tử thu được thương tổn. Tiết Lăng Vân lại đối Triệu Vô Châu nói. Triệu Vô Châu gật gật đầu, lập tức cũng mang theo tàn ma phong đệ tử che giấu tới rồi chung quanh ngọn núi bên trong. Núi Thanh Thành phạm vi mấy trăm dặm, có được hơn trăm tòa sơn phong, mỗi tòa sơn phong thượng đều có vài cái bí mật chỗ. Đặc biệt Hạ Tùng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đám người trước kia đều là núi Thanh Thành tán tu, đối nơi này địa hình rất là quen thuộc, bọn họ che giấu đứng lên cũng không sợ người khác phát hiện. Phượng Múa, hiện tại núi Thanh Thành tình thế có chút không tốt lắm, Đông Hoa phái tùy thời có thể lại công kích, đến lúc đó bọn họ tới nhân khẳng định càng thêm lợi hại. Ta sợ ta thủ hộ không được an toàn của ngươi, cho nên ngươi cũng trước rời đi núi Thanh Thành, quay về Trường Sinh Sơn đi thôi. Tiết Lăng Vân mỉm cười đối Lâm Phượng Múa nói. Này, Lâm Phượng Múa trong lòng sửng sốt, nàng lập tức lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này không thể được, ta khả luyến tiếc rời đi sư ca đâu. Hơn nữa, nếu trở về lúc sau sư phó cùng sư bá hỏi ta trong lời nói, ta cũng vô pháp trả lời, a ta cuối cùng không thể nói ngươi hiện tại đang ở cùng lợi hại địch nhân tranh đấu, kết quả không biết. Đến lúc đó sư phó cùng sư bá còn không đắc sốt ruột từ a, Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm, rằng, Lâm Phượng Múa nói cũng có nhất định đạo lý, nếu Lâm Phượng Múa đem tình huống nơi này nói cho Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực nghe, các nàng hai cái khẳng định hội sốt ruột. Một khi đã như vậy, khiến cho Lâm Phượng Múa nhiều ngây ngốc vài ngày, chính mình hẳn là có thể bảo vệ của nàng. Lại qua một trận, Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu lại đi tới Niệm Ngọc trong động, bọn họ chính là phân phó mặt khác đệ tử che giấu đứng lên, bọn họ hai người nhưng thật ra lại đã trở lại. Tiết Lăng Vân, Lâm Phượng Múa, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu ngồi ở Niệm Ngọc trong động, Tiết Lăng Vân mỉm cười nói. Ta làm cho mọi người trốn đi cũng chỉ là để ngừa vạn nhất, các đệ tử tu vi dù sao quá kém. Hiện tại phái Thanh Thành chỉ có ta một người tu vi coi như có thể, sau này muốn cho các đệ tử nhiều hơn cố gắng a, Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu gật gật đầu, Tiết Lăng Vân lại nói. Ta mấy ngày này nhìn trời nói lại có một ít tân hiểu được, đối âm dương chi đạo lĩnh ngộ càng nhiều, vừa lúc nói cho các ngươi hai cái nghe một chút, Phượng Múa ngươi cũng đi theo nghe một chút. Lập tức Tiết Lăng Vân bắt đầu hướng ba người giảng giải chính mình đối đạo thuật một ít lý giải cùng thể ngộ, thời gian chậm rãi quá khứ, nói đại khái có một lâu ngày thần, Tiết Lăng Vân không hề nhiều lời. Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu đều rất có thu hoạch, nhất là Triệu Vô Châu, hắn cảm giác được Tiết Lăng Vân hôm nay này phiên truyền thụ đối tàn ma phong đệ tử trợ giúp lớn hơn nữa, nếu có thể tái lĩnh ngộ một ít càng sâu áo gì đó, đến lúc đó đem tàn ma phong đệ tử tàn tật chữa khỏi cũng không phải không có khả năng chuyện. Tiết Lăng Vân bốn người đang ở trong động ngộ đạo, đột nhiên một đạo thanh âm truyền vào sơn động bên trong. Phái Thanh Thành yêu nghiệt đi ra chịu chết đi. Thanh âm dị thường to, Tiết Lăng Vân, Lâm Phượng Múa, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đều đứng dậy, Tiết Lăng Vân cười lạnh nói. Xem ra Đông Hoa phái thật sự muốn cùng ta nhóm không chết không ngừng. Chúng ta đi ra ngoài hội một hồi Đông Hoa phái này nhân, nhìn xem ra sao chờ cao thủ. Lập tức Tiết Lăng Vân mang theo Lâm Phượng Múa, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu ly khai Niệm Ngọc Động, bốn người bay đến Niệm Ngọc Phong trên không, bọn họ lập tức phát hiện xa xa đứng ở ba cái mặc áo trắng nam tử. Đồng hòa phái người tu chân đều là một thân áo trắng, Tiết Lăng Vân liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó cái kia Lữ Phong, giờ phút này Lữ Phong đang đứng ở Lữ Thanh Chu phía sau. Tiết Lăng Vân cười lạnh một tiếng, nói, Lữ Phong, lần trước ta xin khuyên quá các ngươi, cho các ngươi không cần lại đến núi Thanh Thành Dương Oai, thật không ngờ các ngươi còn dám lại đây. Hừ, Lữ Phong hừ lạnh một tiếng, hắn đứng ở Lữ Thanh Chu phía sau, vẻ mặt ngạo mạn nói, ma đạo yêu nghiệt, bằng ngươi cũng có thể làm cho ta e ngại. Hắn chỉ vào Lữ Thanh Chu nói, này một vị là ta Đông Hoa phái trưởng môn nhân Lữ Thanh Chu Lữ chân nhân, vì trừ ma vệ đạo, lúc này đây hắn tự mình giá lâm các ngươi núi Thanh Thành. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiết Lăng Vân bọn người là trong lòng cả kinh, thật không ngờ Đông Hoa phái trưởng môn nhân thế nhưng tự mình đi tới núi Thanh Thành chung. Theo lý thuyết song phương cũng không có quá lớn cừu hận, vì sao đối phương ngay cả trưởng môn nhân đều tự mình chạy đến. Đồng Hoa phái là chung quanh đại phái, bọn họ so với chi phái Thanh Thành hàng đầu phải lớn, giờ phút này âu âu một ti Đông Hoa phái trưởng môn nhân tự mình đã đến, chẳng lẽ hắn không sợ hạ xuống một cái. Lấy đại khi tiểu, thanh danh sao, người chính là phái Thanh Thành trưởng môn nhân. Tốt lắm, ngươi tu luyện đến phân thần kỳ cũng là không đổi, ta hôm nay cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện ta liền tha cho ngươi một mạng. Lữ Thanh Chu mỉm cười nhìn Tiết Lăng Vân, chậm rãi nói, cách chương.